Chương 867, dùng để sùng bãi người. Vô Song Kích Vương thân cao chi nở thước, toàn thân mỗi một khối cơ bắp đều 10 điểm khoa trường, đem rộng rãi võ sĩ phục căng thẳng vô cùng, trong tay đại kích chừng một trượng. Đối mặt hắn, thật giống như tại đối mặt một vị hình người bạo long, chỉ là khí thế cũng đủ để cho người chiến y hoàn toàn không có. Lúc trước hai vo nở dê, hai vị chín giáp địa tiên trông thấy hắn, cơ hồ là như cha mẹ chết, trước tiên liền lựa chọn nhận thua. Tử vong cũng là điểm chủng loại, có tử vong không có chút nào đau đớn. Nhưng rơi xuống Vô Song Kích Vương trong tay, hắn hội đưa ngươi cả người xương cốt chậm rãi hủy đi nát, tại vô cùng trong thống khổ đưa ngươi tra tấn đến chê tờ cho nên tại người giang hồ trong mắt, Vô Song Kích Vương là thải hồng châu tất cả địa tiên bên trong, kinh khủng nhất một vị. Tới đối ứng, Thạch Tiểu Nhạc sắc bén là sắc bén, nhưng không khỏi khuyết thiếu lực chấn nhiếp, với lại trước đó hắn mặc dù một kiếm miếu sát Đà Sơn Đao Vương, nhưng ở mấy năm trước đó, Vô Song Kích Vương liền có được bực này công lực. Cho nên vô luận từ tràng diện, vẫn là về mặt khí thế nhìn, Vô Song Kích Vương phân lượng đều KNZNNZ. Tiểu tử này thông minh lời nói, liền nên lập tức nhận thua, nếu không chết mất không nói, trước khi chết còn sẽ sống không bằng chết, hát hát hát. Đoạn trường ca tàn ngược địa cười mạ bắt đầu. Ngoại trừ hắn, sợ rằng không ai biết Vô Song Kích Vương thực lực chân chính, hắn thấy, hương nguyên cảnh võ đế bất luận, ở đây cũng chỉ có Đa Tình Kiếm Vương xứng làm Vô Song Kích Vương đối thủ. Về phần Chiêm Ly Giã, nếu như sử xuất đánh giết Cửu Vũ Quyền Vương một chiêu có lẽ có ít hy vọng, nhưng cũng chỉ là đánh ngang mà thôi, muốn chiến thắng tuyệt đối không thế. Sư tỷ, ngươi nói Thạch công tử hội lựa chọn thế nào? Khúc Ni lo lắng hỏi đường. Hẳn là hội chiến A Bùi Thu Diễm không cần nghĩ ngợi. Nàng không cách nào tưởng tượng Thạch Tiểu Nhạc nhận thua bộ dáng, tựa hồ hai chữ này liền không nên xuất hiện tại hắn trong từ điển. Sợ là sợ. Đánh giết Đà Sơn Đao Vương một kiếm là Thạch Tiểu Nhạc vì chấn nhiếp quần hùng, toàn lực bố trí, cái kia muốn đánh bại Vô Song Kích Vương liền treo, nhưng cho dù không phải toàn lực ứng phó, đoán chừng vậy dùng 8-9 thành công lực. Nói tới nói lui, chỉ đổ thừa Thạch Tiểu Nhạc sinh không gặp thời, lưu cho hắn thời gian quá ít quá ít. Xem ra, ngươi là không định nhận thua. Vô Song Kích Vương nhìn chằm chằm Thạch Tiểu Nhạc nửa ngày, khoe miệng lộ ra nóng lòng không đợi được dáng tươi cười. Ngươi còn không có tư cách để cho ta nhận thua. Thạch Tiểu Nhạc đường. Ha ha, hy vọng ngươi cuồng ngạo không phải không tối tha. Ở đây ngoại trừ hư nguyên cảnh võ đế, không ai phối để Vô Song Kích Vương nhượng bộ, Đa Tình Kiếm Vương đều không được. Mắt thấy Thạch Tiểu Nhạc không biết tiến thối, Vô Song Kích Vương cười lớn một tiếng, huy động ra y một trượng đại kích, hung hăng nện hướng về phía trước. Oanh đại kích mang theo kình phong so cấp 8 đài phong càng cường liệt, mà kích mang lại phát sau mà đến trước. Thoáng như từ thiên mà rơi diệt thế thần binh, xé mở kinh phong, đem Thạch Tiểu Nhạc chỗ phương viên ngàn mét em mở bao phủ ở bên trong, một mảnh sóng ánh sáng mãnh liệt. Thật mạnh, mọi người tại đây giật mình. Một chiêu này, so Thạch Tiểu Nhạc miếu sát Đà Sơn Đao Vương một kiếm chỉ có hơn chứ không kém, mà cái này, chỉ là Vô Song Kích Vương theo tay khẽ vây, hắn thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Đa Tình Kiếm Vương nhìn chằm chằm ánh mắt, mặc dù xác suất rất nhỏ. Nhưng khó bảo đảm tiếp xuống không hội ngộ bên trên Vô Song Kích Vương, Vư A Lu Cờ nhìn một chút đối phương hư thực, hy vọng Thanh Ý Kiếm Vương đủ cứng chắc. Tiếng kêu sợ hãi còn chưa rơi xuống, ánh sáng đào liền bị một đạo kiếm mang cắt thành hai nửa, kiếm mang cơ hồ không có bất kỳ cái gì tiêu hao, dư thế không ngừng địa chém về phía đang chuẩn bị nhìn Thạch Tiểu Nhạc như thế nào tiếp chiêu Vô Song Kích Vương. Ken vội vàng ở giữa, Vô Song Kích Vương cuống quýt đón đỡ. Hộ thể cương khí trước người tạo nên một tầng ba trượng dày màn sáng, đủ để chống cự đại bộ phận điểm cực hạn chín giáp địa tiên. Kết quả vừa mới sáng lên, liền như là đầu hũ bị kiếm khí cắt vào, kiếm kình xuyên thấu qua đại kích, tựa như vô số gai nhọn tràn vào Vô Song Kích Vương trong cơ thể, tùy ý quay hắn ra thịt cùng gân cốt. Cút cho ta, ngạo thế thần cương quyết nghị không ra Thạch Tiểu Nhạc lực công kích bá đạo như vậy, Vô Song Kích Vương sắc mặt đại biến, điên cuồng thôi động toàn thân công lực. Chỉ gặp từng đạo cương khí sổ ANO cờ từ không sinh có, trôi nổi tại Vô Song Kích Vương 136 chỗ huyệt vị phía trên, theo cương khí sổ ANO cờ nhanh chóng xoay tròn, bốn phía hư không như thủy dịch bị quái, từng tia kiếm khí bị bài xuất. Vợ y ma đánh giá thấp hắn. Vô Song Kích Vương biểu lộ có chút âm trầm. Liên phá hắn thế công cùng hộ thể cương khí, đại biểu Thạch Tiểu Nhạc vừa rồi một kiếm. Uy lực ít nhất là đánh giết Đà Sơn Đao Vương một kiếm kia ba thành trở lên. Nói cách khác, đối phương trước đó chỉ dùng 7 thành công lực, không, hẳn là vẫn chưa tới. Nếu không phải là mình thực lực mạnh mẽ, kém chút liền bị lừa gạt. Ta ngược lại muốn xem, ngươi nước đến tột cùng sâu bao nhiêu. Ngược giấy lên hừng hực chiến ý, Vô Song Kích Vương vung cánh tay lên một cái, đại kích phá không đâm ra, mang theo mũi nhọn hình ánh lửa lưu diễm. Đây cũng không phải là kích pháp hiệu quả, mà là đại kích cùng hư không ma sát bố trí, mỗi một đạo đều đủ để trọng thương đê giai địa tiên. Mà đại kích bản thân uy năng, tại ngạo thế thần cương quyết ra chỉ dưới, đơn giản là như khai thiên tích địa. Cho dù cách đỉnh phong hư nguyên cảnh trận pháp, vẫn là xem ở trận địa tiên run lẩy bẩy. Đối phó hắn, ba thành công lực là đủ. Rất nhiều người coi là Thạch Tiểu Nhạc dùng 7-8 phần công lực, ai không biết, hắn liền ba thành đều vô dụng đi ra, hơn nữa còn là phổ thông trạng thái dưới không đến ba thành, không có đem tuyệt chiêu tính toán ở bên trong. Giờ này khắc này, Thạch Tiểu Nhạc vậy vô ý đi dương hiện càng nhiều, bởi vì đằng sau đối thủ một cái so một cái mạnh mẽ, giữ lại thực lực mới là thông minh nhất cách làm. Đem công lực tăng lên tới ba thành, Thạch Tiểu Nhạc sắc mặt đạm mạc, trường kiếm xéo xuống bên trên vẩy lên, kiếm mang phảng phất một cung bích màu xanh xuân thủy, đem hơn phân nửa lôi đài nhuộm thành cùng màu. Tê lạp một tiếng không thể phá vỡ, khí thế bàng bạc kích mang tại kiếm mang cắt chém phía dưới, so giấy mỏng phiến cứng rắn không đi nơi nào, một phân thành hai. Vô Song Kích Vương sắc mặt đại kinh, cuống quýt muốn lấy công lực cưỡng ép ngưng tụ, nhưng xuân thủy kiếm mang nhìn như yếu đuối, lúc này lại sắc bén đến đáng sợ, tựa như quét sạch thiên địa 10 cấp gió to ngưng tụ mà thành, chớp mắt bộc phát. Âm một bóng người tật bay ra ngoài, liều mạng ổn định thân hình, mới hiểm hiểm không có đụng vào phía sau lôi đài phương màn sáng, nhưng thân thể lại một trận tả hữu lay động, sắc mặt đỏ lên, không phải Vô Song Kích Vương là ai. Điều đó không có khả năng mắt thấy một màn này, Đoạn Trường Ca nhịn không được hét dầm lên. Hắn không thể nào tiếp thu được mình anh dũng cái thế ca ca, bị người 2-3 chiêu đè tại hạ phòng, với lại người kia càng thêm tuổi trẻ, bắt đầu thấy lúc thực lực so với chính mình không cao hơn bao nhiêu. Coi như đổi thành đa tình kiếm vương, vậy không có khả năng có được loại thực lực này. Vì sao tự mình làm mộng cũng không dám tưởng tượng sự tình, hội chân thực phát sinh ở một cái khác trên thân. Lão thiên gia sao mà bất công, cái này tờ hờ tờ là Thạch công tử sao? Khúc Nhi đã sớm thấy choáng. Từ Thạch Tiểu Nhạc kiếm thứ nhất làm cho Vô Song Kích Vương trở tay không kịp bắt đầu, nàng đỗng nhiên ý thức được, mình chưa hề hiểu qua cái kia áo xanh người trẻ tuổi, hoặc là phải nói, Thải Hồng Châu người giang hồ từ trước tới giờ không từng hiểu qua đối phương. Tất cả mọi người đều cho là hắn tư chất có thể sánh ngang ba đại cự đầu, nhưng trên thực tế, hắn biểu hiện ra tài tình hoàn toàn siêu việt ba đại cự đầu. Bọn hắn coi là đầy đủ đánh giá cao đối phương, kết quả là chứng minh chỉ là một chuyện cười. Thạch Tiểu Nhạc tựa như một tòa băng sơn, hiện ra bên ngoài vĩnh viễn chỉ là một bộ điểm, cấp độ càng sâu dấu ở biển dưới mặt, nhưng dù cho là hiện ra ở phía ngoài điểm, vậy đã đương thời không hai, chí ít dưới mắt là như thế. Không biết, đây cũng là người mấy điểm thực lực đuổi thu diễm chưa từng có như thế bội phục quá một người. Dùng bội phục đều không thích hợp, hẳn là tâm phục khẩu phục, thậm chí cả sùng bái. Dạng này người, bản thân lì hệ nờ la dùng để sùng bái a mọi người thiên đầu và tự, mà giữa sân Thạch Tiểu Nhạc bắt đầu lộ ra một tia phong mang, tại Vô Song Kích Vương còn chưa đứng vững thân thể, hắn kiếm thứ hai lại đến. Trở thành nửa chí tôn võ đạo về sau, tám thành trung kỳ phong chi kiếm đạo, bù đắp được chín thành trung kỳ đỉnh cấp võ đạo, đây vẫn chỉ là uy lực, lại càng không cần phải nói tốc độ tăng thêm. Lại phối hợp thiên hạ Vô Song hùng hậu cương khí, Thạch Tiểu Nhạc hoàn toàn đè ép Vô Song Kích Vương đánh. Ba kích thứ không vương kích phá đạo bạch bạch bạch. Vô Song Kích Vương liên tiếp lui về phía sau, rốt cục chịu đựng không nổi, một ngụm tinh huyết cuồng bắn ra. Hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua dạng này người, mặc kệ chính mình dùng ra chiêu gì thức, luôn có thể sớm một bước dự phán, làm cho hắn chiêu không thành chiêu, uy lực liền bình thường một nửa đều không phát huy ra được. Nếu đối phương là nhện, chính mình là côn trùng, đang bị một chút xíu từng bước xâm chiếm. Ngươi cho rằng thắng chắc, chết là ngươi. Tiếng tạch tạch bên trong, Vô Song Kích Vương đống nhiên đè xuống đại kích cái nào đó cơ quan, chỉ thấy đại kích vỡ vụn, lộ ra một thanh nửa trượng đoạn kích, một cỗ huyết tinh bá đạo khí tức gào thét mà ra. Trung phẩm linh binh, mà lại là đỉnh tiêm trung phẩm linh binh không ít người ánh mắt lửa nóng. Cho dù là cực hạn chín giáp địa tiên, vậy không có mấy cái có được trung phẩm linh binh. Đây là duy nhất thuộc về hư nguyên cảnh võ đế binh khí. Thải Hồng Châu luyện khí truyền thừa mặc dù không có đoạn tuyệt, nhưng chế tạo một thanh trung phẩm linh binh giá quá lớn, với lại rất có thể hội thất bại. Cho nên không phải nhất lưu môn phái nhân vật trọng yếu, căn bản vốn không khả năng có được. Mọi người đoán được Vô Song Kích Vương hẳn là có được trung phẩm linh binh, nhưng chân chính trông thấy, vẫn là không nhịn được hâm mộ ghen ghét. Sát kích loạn thế cầm trong tay trung phẩm linh kích, Vô Song Kích Vương khí thế bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi một đoạn, ánh mắt hung lệ địa đánh tới hướng Thạch Tiểu Nhạc, chấn động đến cả tòa lôi đài rung động ầm ầm. Nhưng một đạo sao chổi kiếm mang càng nhanh, sớm át chế Vô Song Kích Vương sát chiêu. Chiết kiếm kích giao kích thơ ý điếm, Vô Song Kích Vương bỗng nhiên ha ha cuồng cười, tay trái trong tay háo vung ra một viên lục giác phi tiêu. Cái này mai lục giác phi tiêu đón gió căng phồng lên, bắn ra mấy trăm sợi lông vàng châm nhỏ. Đây là đoàn gia tiên tổ từ ngoại giới mang đến tuyệt mật ám khí, mỗi một sợi lông vàng châm nhỏ đều là hạ phẩm linh binh, mà trong nháy mắt kích xạ tốc độ, cự ly ngắn bên trong, liền vô địch địa tiên đều rất khó tránh đi. Nếu như có thể, Vô Song Kích Vương đương nhiên không muốn lãng phí cái này đại sát khí, đây vốn là hắn dùng tới đối phó đa tình kiếm vương, nhưng là hiện tại không có biện pháp. Ha ha ha, thực lực cường có làm được cái gì, cười đến cuối cùng mới là người thắng. Nhìn qua Thạch Tiểu Nhạc, Vô Song Kích Vương tàn nhẫn địa cười lên. Nguyên lai là đường môn trăm đại ám khí bên trong Lưu Vũ. Lưu Vũ tiêu đại danh, Thạch Tiểu Nhạc không phải không biết, nghe nói vật này đủ để rào sát vô địch địa tiên. Đáng tiếc đối với Thạch Tiểu Nhạc mà nói, muốn tránh đi cũng không tính khó. Tinh thần lực phóng xạ ra, Thạch Tiểu Nhạc nhẹ nhõm địa từ tóc vàng châm nhỏ bên trong xuyên qua, kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất, rơi xuống đất đồng thời, thu kiếm vào vỏ. Không, không một vòng tơ máu dọc theo cái cổ sụp ra, Vô Song Kích Vương trừng lớn hai mắt, thi thể tách rời. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.